Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238: Độc chiếm bán đứt phí tổn. Thì ra là thế, nghe xong Lâm Hiểu Quang thuyết pháp, Trung Minh đại khái hiểu. Maya khoa học kỹ thuật cùng hiện tại trên thế giới nhất lưu máy chủ công ty so sánh, cũng không có cái gì đặc biệt ưu thế. Duy nhất được xưng tụng ưu thế, đại khái là bọn họ PSP nghiệp vụ toàn cầu dẫn trước. Nhưng ở cái thế giới này, PSP thị trường kỳ thật cũng không tính lớn. Về phần tại loại này khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại, PSP đến cùng còn có bao nhiêu không gian sinh tồn? Điểm này có thể còn nghi vấn, nhưng tổng tới nói, không đến mức hoàn toàn không có. Bởi vì khác biệt kích thước, quyết định phần cứng phối trí, tự nhiên vậy liền quyết định có thể chọn trò chơi phạm trù. Trước mắt từ kích thước đi lên nói, trên cái thế giới này phần cứng đại khái có thể chia làm 4 loại. Thứ nhất loại, vòng tay lớn nhỏ, trên cơ bản cùng một khối biểu kém không nhiều lắm, có thể nói là bé nhất hình thiết bị, lại thêm màn hình giả lập các loại kỹ thuật. Có thể cung cấp dùng cho trò chơi bộ khai thác điểm kỳ thật cũng không tính lớn. Cũng liền có thể mang theo kiếp trước chủ lưu game mobile cái này một cấp bậc trò chơi. Loại thứ hai, PSP, PSP lớn nhỏ. Trên cơ bản cũng liền duy trì ở kiếp trước switch kích thước. Lại lớn, vậy liền không gọi PSP, mà gọi máy tính bảng. Thứ ba loại, máy chủ. Máy chủ lớn nhỏ, cùng laptop cùng loại, khả năng hơi dày một chút, bình thường sẽ không tùy ý di chuyển. Loại này máy chủ cơ năng, so với trước hai loại mà nói đều còn mạnh hơn nhiều. Cũng là trước mắt chủ lưu nhất trò chơi thiết bị. Thứ tư loại, máy mô phỏng, loại này thiết bị liền tương đối đa dạng. Cầm chủ lưu nhất điều khiển máy mô phỏng tới nói, có thể trực tiếp tại máy mô phỏng bên trong cửa sổ biểu hiện trò chơi hình ảnh. Cũng có thể phối hợp VR mũ giáp để biểu hiện. Yêu cầu phối trí cùng độ chính xác cao hơn. Nhưng bởi vì giá cả đắt đỏ, cho nên kém xa máy chủ phổ cập. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật mặc dù tiến bộ, nhưng cũng không có tiến bộ đến loại kia dùng một cái nho nhỏ vòng tay liền chạy nổi máy chủ cho chơi trình độ. Cho nên tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, khẳng định còn hội tồn tại loại này phần cứng bên trên khác nhau cùng khác biệt. Mà PSP ưu thế lớn nhất, liền là loại sách tay. Đối với laptop tới nói, PSP là chuyên môn máy chơi game. Bất luận là vận hành trò chơi phối trí, vẫn là bay liên tục, đều sẽ không thua một chút làm việc dùng bản bút ký. Mà tại loại sách tay tính bên trên, thì là song bảo trò chơi bản, mà so với vòng tay mà nói, PSP phối trí muốn hoàn toàn nghiền ép. Tại PSP bên trên có thể chạy một chút cắt xén bản chủ cơ trò chơi. Tại vòng tay bên trên, cái kia chính là người si nói mộng, đây là PSP ưu thế. Đương nhiên vậy có vấn đề. Vấn đề chính là mắt tiền thế giới phạm vi bên trong người chơi cũng không phải là đặc biệt thừa nhận PSP, bởi vì là chủ lưu trò chơi thương, khai phát trọng điểm đều tại máy chủ nơi này, mặc dù cũng có một chút máy chủ trò chơi cắt xén sau đổ bộ PSP. Nhưng đối cực kỳ nhiều người chơi tới nói, có thể chơi bản đầy đủ, tại sao phải chơi cắt xén bản? Cho nên, cái cửa này loại cũng coi là vấn đề cùng kỳ mộ cùng tồn tại. Maya khoa học kỹ thuật đã tại PSP bên trên có kỹ thuật tích lũy, có tương đối cạnh tranh ưu thế. Sâu như vậy cày PSP game cũng không phải không được. Hoặc là nói, đây đúng là bọn họ trước mắt có thể lựa chọn tương đối đáng tin cậy cạnh tranh sách lược. Mà một điểm nữa, liền là liên quan tới trò chơi chọn tài liệu. Maya khoa học kỹ thuật, mặt hướng là toàn cầu người chơi, nhưng trong đó vậy bao quát hoa hạ người chơi. Cái thế giới này hoa hạ người chơi, nhân khẩu vẫn như cũ chiếm thế giới nhân khẩu ước chừng 1/5. Vẫn là một cái không thể coi thường quần thể. Nghiên cứu phát minh phương Tây bối cảnh trò chơi. May a khoa học kỹ thuật không phải không thử qua. Bọn họ dưới cờ có mấy nhà phòng làm việc đều làm qua cùng loại nếm thử. Nhưng đều không phải là cực kỳ thành công. Mặc dù vậy ký độc chiếm. Nhưng loại này không có tên tuổi độc chiếm. Trên cơ bản có cùng không có một cái nào dạng. Dù sao người phương Tây nghiên cứu phương Tây trò chơi. Có tự nhiên ưu thế. Tại lĩnh vực này cùng người ta cứng đối cứng. Cái kia không phải mình muốn không ra sao. Với lại, khai phát phương Tây đề tài trò chơi. Liền hoa hạ người chơi cái quần thể này vậy ở một mức độ nào đó vứt bỏ rơi mất. Hoa hạ người chơi chơi đến Maya khoa học kỹ thuật chế tác phương Tây đề tài trò chơi. Tự nhiên biết dùng trên thị trường nhất lưu 3A đại tác tiêu chuẩn đi cân nhắc. Cho nên vậy không lấy vui. Cũng chính bởi vì ở phương diện này đụng không ít cái đinh. Cho nên Lâm Hiểu Quang quyết định, thanh nghiên cứu phát minh trọng điểm, chuyển rời đến hoa hạ đề tài trò chơi đi lên. Một phương diện, đánh ra hoa hạ trò chơi chiêu bài, chí ít có thể lấy phát triển hoa hạ văn hóa vòng thị trường. Khác một phương diện, cầm hoa hạ trò chơi đi cho phương Tây người chơi đi chơi. Bọn họ vậy sẽ cảm thấy cảm giác mới mẻ. Cũng coi là cùng cái kia chút phương Tây đại hán chơi ra khác biệt hóa. Dù sao hoa hạ phong trò chơi đối rất nhiều người phương Tây tới nói. Cũng là mới mẻ đồ chơi. Chí ít ấn tượng đầu tiên bên trên hội không sai. Về phần đến tiếp sau cách chơi có thể hay không tiếp tục địa hấp dẫn những người Tây phương kia. Cái này liền quá xa. Tạm không cân nhắc dưới loại tình huống này. Lâm Hiểu Quang tìm Dương Thừa Nghiệp đáp cầu dắt mối tìm tới Trung Minh. Cũng liền không ngoài ý muốn, bởi vì nương tựa theo trước đó mấy trò chơi. Vi Quang phòng làm việc đã tại vòng tròn bên trong đánh ra một chút danh khí. Phi thường phù hợp Lâm Hiểu Quang yêu cầu. Vi Quang phòng làm việc, nghiên cứu phát minh là tinh phẩm hoa hạ trò chơi. Từ Thủy Mặc Vân Yên đến Thái Ngô Hội Quyển, những trò chơi này đều không ngoại lệ, đều là thanh hoa hạ văn hóa cùng nội dung trò chơi kết hợp. Rất khá điển hình, trong đó sáng ý, tính nghệ thuật cùng trò chơi tính đều cực dai. Cái khác một chút công ty game, cũng có thể làm hoa hạ phong trò chơi, nhưng đều không giống Vi Quang phòng làm việc như thế đột xuất. Trung Minh hỏi, Lâm Tổng, PSP mặt theo sao? Có thể cho ta nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể, Lâm Hiểu Quang nói xong. Từ tùy thân trong bọc xuất ra một đài PSP. Đây là Maya khoa học kỹ thuật kiểu mới nhất PSP. Trước mắt còn chưa đưa ra thị trường. Bên trong có không ít kỹ thuật độc quyền. Với lại, có thể đạt đến trước mắt chủ lưu máy chủ thiết bị chỉ ít 65% tả hữu cơ năng. Trò chơi phương diện. Bên trong chỉ có trước đó cái khác phòng làm việc khai phát mấy trò chơi. Trung lão sư ngươi thích hợp chơi một chút xem một chút đi. Trung Minh đưa tay tiếp qua. Trọng lượng, kích thước, phương diện, so kiếp trước suýt hơi đại một chút như vậy. Với lại không có có thể ngừng bay mẹ đen bên cạnh. Toàn bộ máy móc là một thể. Tay cầm không có thể tháo rời. Không qua nơi tay chui bố cục bên trên. Cùng tiền thế trên cơ bản giống nhau. Dù sao tay cầm bố cục vật này, nhân loại ngón tay liền mấy cái như vậy. Đè tới theo đi tiểu tiện theo vị trí cũng liền mấy cái như vậy. Nhiều lắm thì thanh trục quay vị trí sửa đổi một chút. Ấn phím vị trí trao đổi một cái. Đại đổi cái kia là không thể nào. Không phù hợp nhân thể công học. Mặc dù màn hình biến lớn một chút. Nhưng bởi vì độ dày có chút biến mỏng, cho nên trọng lượng bên trên ngược lại biến nhẹ. Tháp sáng màn hình, Trung Minh nhìn ra, nhận thức so switch cao hơn nhiều. Đại khái là 4 cây SDA, với lại tấm số phi thường trôi chảy, như tơ thuận hoạt. Kỳ thật đến trình độ này, nhận thức lại cao hơn. Tại PSP như thế cái màn ảnh bên trên, mắt người thường vậy trên cơ bản không phân biệt được. Từ thị giác trải nghiệm đi lên nói, đã coi như là làm được một cái cực dai hiệu quả. Trung Minh mở ra mấy trò chơi, hơi chạy dưới, hiệu quả ra ngoài ý định mới tốt. Mặc dù cái này mấy trò chơi đang chơi pháp bên trên tương đối bình thường, nhưng làm 3D động tác loại trò chơi, tại quái vật dày đặc, đại chiêu đặc hiệu hoa lệ tình huống dưới, vẫn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cái này máy vận hành một chút động tác loại trò chơi đại tác hoàn toàn không có áp lực gì. Đương nhiên, cùng máy chủ là không thể so, nhưng cũng không tệ, không qua chơi mấy trò chơi về sau. Trung Minh vậy đại khái phát hiện, những trò chơi này hiển nhiên vẫn là nhằm vào cơ có thể vấn đề làm ra một chút thỏa hiệp. Cùng cái kia chút chủ lưu 3A đại tác so sánh, không thể như vậy không hạn chế địa đi trồng tài nguyên. Trung Minh đại khái chơi một chút, hỏi, cái này máy chủ, dự định lúc nào đưa ra thị trường? Lâm Hiểu Quang trả lời, còn không có định, kỳ thật trước mắt đại bộ phận tách ra phát đều đã hoàn thành. Liền chờ sản xuất hàng loạt, nhưng là, không có một cái đặc biệt ưu tú xuất ra đầu tiên độc chiếm trò chơi hộ tống. Luôn cảm thấy cứ như vậy đưa ra thị trường, vấn đề rất lớn. Trung Minh gật gật đầu, xác thực, không có ưu tú xuất ra đầu tiên độc chiếm trò chơi, vấn đề rất lớn, chú ý cái này hạn định từ, ưu tú. May a khoa học kỹ thuật lớn như vậy một cái công ty, khẳng định chuẩn bị xuất ra đầu tiên độc chiếm trò chơi, không có khả năng đến bây giờ mới bắt đầu tìm kiếm. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, bọn họ chuẩn bị độc chiếm trò chơi, mình cũng không phải là đặc biệt hài lòng, cho nên mới hội một mực do dự. Máy chủ là bán phần cứng, nhưng phần cứng đều là vì phần mềm phục vụ. Nếu như máy chủ xuất ra đầu tiên không có một cái tốt độc chiếm trò chơi, vậy đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói, liền không có đặc biệt bức thiết mua sắm lý do. Liền tỉ như kiếp trước Switch tuyên bố thời điểm, nhất định phải dùng Zelda truyền thuyết, hộ tống, lại đến một phát Super Mario Odyssey, cái này máy móc địa vị lập tức liền vững chắc, về sau lại đi mở mang càng nhiều trò chơi, hoặc là cấy ghép càng nhiều trò chơi, liền tương đối xuôi gió xuôi nước. Nhưng nếu như Switch tuyên bố thời điểm, không có Zelda truyền thuyết, cũng không có Super Mario đâu, cái kia đoán chừng lượng tiêu thụ sẽ không quá tốt nhìn. Máy móc là tốt, mấu chốt là người chơi tốn tiền nhiều như vậy mua được. Chơi gì vậy? Đó là cái vấn đề rất lớn. Trung Minh suy nghĩ một chút. Chúng ta có thể vì cái này PSP khai phát một cái độc chiếm trò chơi. Chỉ là không biết độc chiếm bán đứt phí tổn, Lâm tổng các người có thể cho bao nhiêu đâu? Lâm Hiểu Quang suy tính 2 giây, hồi đáp, dựa theo chúng ta cùng cái khác phòng làm việc hợp tác lệ cũ, độc chiếm bán đứt phí tổn, trên cơ bản tại 2 triệu đến 5 triệu tả hữu. Đương nhiên, cụ thể giá cả, có thể bàn lại, không biết ngài bên này tâm lý mong muốn là. Trung Minh hồi đáp, hạn lúc độc chiếm 10 triệu. Vĩnh cửu độc chiếm 30 triệu. Ách, Lâm Hiểu Quang nhất thời nghẹn lời. Độc chiếm ý tứ là, trò chơi này cũng chỉ tại cái này một cái trên bình đài phát, cái khác bất kỳ địa phương nào đều không chơi được, đã chỉ ở một cái trên bình đài phát. Như vậy một chút kinh điển đại tác đối với bình đài ý nghĩa tự nhiên cũng liền cực cao. Tỉ như PS lên trên, Uncharted, Tê Lộ, God of War, Switch bên trên, Zelda truyền thuyết, các loại, không hề nghi ngờ là từng khối biển chữ vàng, trở thành các người chơi mua sắm nên máy chủ lớn nhất lý do. Đương nhiên, máy chủ công ty cũng là muốn trả giá đắt, nếu không trò chơi khai phát công ty bằng cái gì tại ngươi nơi này độc chiếm. Nếu như là thân con trai phòng làm việc cái kia còn dễ nói. Nếu như là một chút phe thứ ba phòng làm việc, máy chủ công ty liền cần nỗ lực cực cao một bút phí tổn. tới dùng làm độc chiếm phí tổn. Với lại, cái này vẻn vẹn độc chiếm bán đứt. Trò chơi bán được tốt, vẫn như cũ hay là hai nhà chia tiền. Đây cũng không phải là làm một cú. Kiếp trước Microsoft vẻn vẹn vì mua Tomb Raider, quật khởi, hạn lúc độc chiếm, liền tiêu một số lớn tiền. Theo vạch trần nói là 30 triệu đô la Mỹ, cụ thể là bao nhiêu khó mà nói, nhưng đoán chừng vậy tiện nghi không có bao nhiêu. Hạn lúc độc chiếm, nói là trò chơi này sớm nhất thượng tuyến cái này bình đài. Trong một tháng này là nên bình chiếm, một tháng sau liền có thể tự do phát cái khác bình đài. Loại này hạn lúc độc chiếm tính là một loại điều hòa. Máy chủ công ty sẽ không hoa quá nhiều tiền, lại có thể rất tốt lợi dụng trò chơi tuyên truyền nhà mình máy móc và bình đài. Nhưng nói trở lại, máy chủ công ty vậy không phải người ngu. Độc chiếm tiền, ít nhất phải có thể thông qua lượng tiêu thụ kiếm về mới được. Nếu không cái kia không thành thuần thâm hụt tiền sao? Trung Minh mở ra giá cả. Vậy quả thật có chút vượt ra khỏi Lâm Hiểu Quang mong muốn. Giả thiết trò chơi này bán 150 khối. Sinh ra lợi nhuận song phương chia đôi. Suy nghĩ thêm đến một chút cái khác tuyên phát phí tổn. Chụp thuế loại hình nhân tố. Suy nghĩ thêm đến trở lại nhất định đánh gãy không gian. Dựa theo độc chiếm 30 triệu báo giá. Vậy ít nhất đến bán đi 500.000 bộ. Mới có thể trở về bản. Nếu như trò chơi bán 100 khối, vậy thì phải 750.000 mới có thể trở về bản. Lại hạ giá lời nói, lượng tiêu thụ còn được thăng mới được. Đương nhiên, trò chơi bản thân, hẳn là cũng hội kéo theo một chút máy chủ lượng tiêu thụ. Từ máy chủ nơi này, Maya khoa học kỹ thuật cũng có thể kiếm được một chút. Nhưng lại thế nào tính, số tiền này cũng không tính là thấp. Nhất là cân nhắc đến Vi Quang phòng làm việc trước đó tác phẩm lượng tiêu thụ, thì càng là cảm thấy không có yên lòng. Thái Ngô Hội Quyền đã là Vi Quang phòng làm việc tốt nhất sản phẩm, giá bán 68, dự tính thủ tháng hẳn là có thể bán đi 800.000 bộ tả hữu. Nếu quả thật có thể mua được một cái Thái Ngô Hội Quyền dạng này trò chơi, thế thì cũng còn tốt. Mấu chốt là Vi Quang phòng làm việc còn có thể phục chế Thái Ngô Hội Quyền, thành công sao? Huống chi, trò chơi này làm được không chỉ là vì thâm canh hoa hạ thị trường, cũng là hy vọng đi hơi mở ra một chút phương Tây thị trường. Giống Thái Ngô Hội Quyền cùng Thủy Mặc Vân Yên, loại trò chơi này xác thực thể hiện hoa hạ phong, nhưng muốn mở ra phương Tây thị trường, vậy liền trên cơ bản không thể nào. Trung Minh nhìn ra Lâm Hiểu Quang trần chờ, mỉm cười nói, Lâm Tổng, là như thế này, ta dự định khai phát trò chơi. Không còn là giống Thái Ngô Hội Quyền như thế độc lập trò chơi, mà là một cái thật sự thích hợp máy chủ bình đài 3D trò chơi. Chế tác chi phí phương diện, tất nhiên có trên diện rộng lên cao. Với lại, nếu là định chế, như vậy trò chơi này tất nhiên có thể phù hợp quý phương tất cả yêu cầu. Ta mục tiêu là giá bán 150 khối tả hữu, toàn cầu lượng tiêu thụ chí ít đạt tới 1 triệu cấp bậc. Nếu như có thể đạt tới cái này mong muốn lời nói, mọi người chúng ta đều là có lừa. Hoặc là, nếu như ngài vẫn là không yên lòng, chúng ta có thể ký đánh cược hiệp nghị. Bất quá, đánh cược hiệp nghị lời nói, Lâm Tổng ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, báo giá là còn muốn đi lên lại thêm. Trung Minh biết, trực tiếp muốn nhiều tiền như vậy, không quá hiện thực, vấn đề lớn nhất ở chỗ, Vi Quang phòng làm việc không có khai phát qua 3D trò chơi, càng không có khai phát qua mặt hướng thế giới phạm vi bên trong bảo trò chơi. Không quản là từ kỹ thuật tích lũy, vẫn là từ khai phát kinh nghiệm đi lên nói, đều cũng không tính đặc biệt làm cho người tin phục. Cho nên, để Lâm Hiểu Quang trực tiếp đánh nhịp xuất ra 30 triệu bán đứt độc chiếm, đó là có chút ép buộc. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp ký đánh cược hiệp nghị. Dạng này đối Trung Minh tới nói, ngược lại còn có thể nhiều lừa một chút. Lâm Hiểu Quang gật đầu. Cái kia, đánh cược hiệp nghị giá tiền đâu? Hiển nhiên hắn cũng càng có khuynh hướng ký kết đánh cược hiệp nghị. Cứ như vậy, Maya khoa học kỹ thuật chỗ nhận gánh nguy hiểm thấp xuống rất nhiều. Trung Minh suy nghĩ một chút, trò chơi giá bán 150, song phương chia đôi, thấp hơn 200.000 bộ, vĩnh cửu độc chiếm 3 triệu, cao hơn 200.000, thấp hơn 500.000, vĩnh cửu độc chiếm 10 triệu, cao hơn 500.000, thấp hơn 1 triệu, vĩnh cửu độc chiếm 30 triệu, cao hơn 1 triệu, vĩnh cửu độc chiếm 50 triệu, hạn lúc độc chiếm 1 tháng. Giá tiền là vĩnh cửu độc chiếm giá cả 1/3. Lâm Hiểu Quang hơi tính toán một cái, giá bán định, chia định, căn cứ lượng tiêu thụ, đại khái cũng có thể dự đoán ra thu nhập. Dựa theo Trung Minh đề nghị, trò chơi thu nhập tuyệt đối có thể bao trùm độc thay mặt phí tổn. Kém cỏi nhất kết quả, đơn giản là không bồi thường không lừa. Toi công bận rộn. Nhưng cho dù là toi công bận rộn, cũng hầu như so bồi thường tiền mạnh hơn. Huống chi còn có bán PSP tiền. Còn có trò chơi tại khách quan bên trên đưa đến đối trưởng cơ tuyên truyền hiệu quả. Duy nhất ngoại lệ, liền là trò chơi làm thực sự nát như. Đừng nói 200.000 bộ, khả năng 100.000 đều không bán được. Maya khoa học kỹ thuật nhưng như cũ cần thanh toán 3 triệu độc chiếm phí tổn. Nhưng vì Quang phòng làm việc dù sao có danh tiếng, Lâm Hiểu Quang vậy tin tưởng Trung Minh cũng không trở thành làm loại này lừa gạt tiền sự tình. Lâm Hiểu Quang một chút cân nhắc, cái này báo giá, có thể tiếp nhận, không qua cụ thể hiệp nghị, còn phải lại nói chuyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.